Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 109, bạo nộ trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai các ngươi đang xem cái gì? Ngao Tuyết ngây ngốc nhìn Yến Tiểu Bắc, Na Cha bụng mặt nói, "Tỷ tỷ, ngươi quần áo." Ngao Tuyết lúc này mới ý thức được hôm nay ánh trăng đặc biệt đại, mà chính mình trên người gắt gao xuyên một thân sa y thôi, cấp Na Cha cái này tiểu thí hài nhìn đến đảo không sao cả, rốt cuộc một cái 7-8 tuổi tiểu mao hài từ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng Yến Tiểu Bắc lúc này cái mũi hạ lại chảy xuôi ra tới một cái huyết tuyến. A, nàng hét lên, lập tức ôm thân mình ngồi xổm xuống. Hỗn đản, đại sát quỷ, lưu, manh, khụ, lại không phải ta nhìn lén, là ngươi bản thân chạy ra làm ta xem. Yến Tiểu Bắc quay đầu đi, xoa xoa cái mũi nói. Ngao Tuyết mặt đỏ cùng phấn mặt giống nhau, nàng cắn chặt bối nha, lẩm bẩm nói. Cái này, thật là gà không ra. Yến Tiểu Bắc ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản, Yến đại ca ta đây sự tình làm sao bây giờ? Na Cha nói, hắn cầm long gân, sắc mặt đã thập phần khó coi. Lúc này Ngao Tuyết nhanh chóng hướng tới buồng trong đi đến, mà Yến Tiểu Bắc tiếp nhận long gân nói. Cùng với chờ bọn họ tìm tới môn tới, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu. Đánh đòn phủ đầu, ngươi là tính toán, Na Cha khó hiểu nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói, cha ngươi có biết chuyện này? Sao có thể cho hắn biết, nhưng hắn cũng mau đã biết, ta tưởng ngày mai long tộc khả năng liền tới đây tìm phiền toái. Na Cha nói, đi, Yến Tiểu Bắc nói, ta cũng đi, Ngao Tuyết đổi hảo một bộ quần áo, nàng cũng vội vàng ra tới, lúc này Ngao Tuyết ăn mặc một thân màu lam nhạt bó sát người áo dài, thoạt nhìn tương đương tinh xảo. Yến Tiểu Bắc không lưu tình chút nào phản bác nàng, ngươi không thể đi, vì sao, ngươi quá yếu, Yến Tiểu Bắc nói, ha, Ngao Tuyết tức giận thân thể phát run, nàng nói, ta sau khi biến thân so ngươi cường đến thật tốt không tốt. Biến thân, Yến Tiểu Bắc khó hiểu, vội vàng hỏi hệ thống, leng keng, long tộc chân thân là long, cho nên cự long hóa mới là này chân chính bản lĩnh, giống nhau cự long hóa thực lực là nhân hình thái 5 lần. Lời này vừa nói ra, lúc này Ngao Tuyết đã lắc mình biến hóa, biến thành một cái toàn thân xanh lam cự long, kia cự long chiều dài 50 nhiều mễ, huyền phù ở giữa không trung, thoạt nhìn là tương đương uy vũ. Mà trên mặt đất còn lại là Ngao Tuyết quần áo, Yến Tiểu Bắc lúc này mới ý thức được nguyên lai cự long hóa lúc sau, liền không thể xuyên nhân loại quần áo, rốt cuộc thân thể như vậy đại cũng lãng phí vài dệt Ngao Tuyết. Chân thân, tu vi tán tiên nhị phẩm chức nghiệp, long tộc kiềm giữ pháp bảo, bảo khí biển cả dạ minh châu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí ngọc khắc hình rồng giống. Yến Tiểu Bắc thấy được Ngao Tuyết trạng thái thế nhưng là tán tiên nhị phẩm, đích xác so với chính mình lợi hại một chút, mà kia ngọc khắc hình rồng giống thế nhưng cũng là một cái pháp bảo, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thập phần tò mò này ngọc khắc hình rồng giống năng lực là cái gì. Xoay người sang chỗ khác, Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha truyền qua, không bao lâu Ngao Tuyết đã một lần nữa mặc vào quần áo, sau đó tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt nàng nói. Hiện tại có thể đi sao? Yến Tiểu Bắc nhìn Na Cha, Na Cha nhìn Yến Tiểu Bắc, hai người đồng thời gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ban đêm, thời tiết phá lệ sáng sủa, trên bầu trời đầy sao một mảnh, nhu nhược ánh trăng cùng ánh đèn dung hợp thành một mảnh tối tăm thiên địa, loáng thoáng, mông lung, đem cái kia ám kim sắc bờ cát mang miêu tả ra tới. Ngao Tuyết nhìn ly ngân hà khá xa mấy viên ngôi sao, cô đơn, đang cố gắng mà ở sáng lên, chúng nó linh tinh mà phân bố, như là bị người vứt bỏ trân châu, nàng cười khổ một chút, này không phải cùng nàng giống nhau sao? Cô độc bất đắc dĩ, rõ ràng quê nhà là ở Vân Mộng Trạch nhưng nàng nếu đã đi ra này một bước chú định không thể đi trở về, bá phụ thân là Vân Mộng Long Vương tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp nhận nàng mà đi đắc tội Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương là trong long tộc địa vị tối cao 4 vị Long Vương, kẻ hèn hà Long Vương như thế nào chống lại. Lúc này gió đêm gợi lên lá cây, ánh trăng kéo trường ba người thân ảnh, cách đó không xa rậm rạp vô biên đồng ruộng, này sướng bị ứng mà vang sâu tức lệnh thanh, quắc quắc khi rảnh rỗi nhiên hơn nữa vài tiếng nhạc đệm thổi mà ông giống đứt quãng thổi hàn ra, làm này yên tĩnh ban đêm nhiều một mặt sinh khí. Ngao Tuyết nói, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi tìm một cái giúp đỡ. Yến Tiểu Bắc nói, hắn thổi một chút huýt sáo tức khắc băng loan cùng hỏa phượng chậm rãi rơi xuống, hắn nói. Na Cha Tiểu Tuyết các ngươi ngồi băng loan mặt trên. Tiểu Tuyết, ngươi là ở kêu ta sao? Ngao Tuyết thực ngoài ý muốn cái này xưng hô cũng rất quen thuộc cái này xưng hô. Bởi vì cái kia chinh chiến trở về nam nhân, mỗi lần đều sẽ nói với hắn một câu. Tiểu Tuyết cha đã trở lại, xem cha lại cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Qua thế nhưng là hoàng gai quả. Ta nghe mama nói, này giống như chỉ có trong sa mạc mới có đi. Ngươi thích cái gì, cha liền cho ngươi mang cái gì, ngươi nếu là thích bầu trời ánh trăng, cha cũng đi bầu trời cho ngươi hái xuống. Cha, ta không cần bầu trời ánh trăng, ta chỉ nghĩ ngươi không cần đi đánh giặc, ngươi liền ở nhà bồi ta được chứ? Ngao Tuyết nghĩ tới nơi này, hiểu ý cười, có lẽ ký ức chính là thế gian mỹ lệ nhất đồ vật đi, nó như vậy duy mỹ, rồi lại như vậy yếu ớt, đồng thời cũng như vậy kiên cường, đương một người gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, tựa hồ chỉ có trong trí nhớ những người đó, mới có thể đủ cho nàng cường đại nhất dũng khí. Chuẩn bị bay, Yến Tiểu Bắc cầm một cây dây thừng một đoạn hệ nơi xa một mảnh lông chim kia đúng là khôi giáp cự yêu trên người lông chim. Na Cha cả kinh không lời nào để nói, hắn chính là kiến thức quá khôi giáp cự yêu lợi hại, chỉ có chính mình sư phụ ra ngựa mới có thể miễn cưỡng đem này thu phục, Yến Tiểu Bắc đây là điên rồi. Ngao Tuyết từ trong lòng ngực kia ra tới vài miếng vải. Đem nó dán trên người mình, đây là cái gì, ta vải, trong đó mang theo ta một bộ phận pháp lực ngốc tại trên người, có thể ở dưới nước hô hấp. Ngao Tuyết nói, tỷ tỷ không chỉ có xinh đẹp tưởng cũng chu đáo. Na Cha nói, xinh đẹp, Ngao Tuyết vui vẻ, nàng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Nơi nào xinh đẹp, có người còn nói ta xấu đâu. Nói ngươi xấu người, đôi mắt khẳng định có vấn đề. Na Cha cười nói, Ngao Tuyết cũng cười, đúng vậy, đôi mắt có vấn đề. Yến Tiểu Bắc thập phần xấu hổ, nhưng cũng không đi giải thích, hắn một mình ngồi ở Hỏa Phượng Thượng hít sâu một hơi nói. Đông Hải Long Cung liền ở 12 giờ phương hướng đi. 12 giờ phương hướng. Ngao Tuyết sửng sốt, chính là chúng ta chính phía trước, đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Ngao Tuyết khẳng định, Yến Tiểu Bắc lập tức đem lông chim cấp dịch khai, hắn quát to. Hướng, nói, Yến Tiểu Bắc rút về lông chim, kia lông chim rời đi cự yêu thân thể, lập tức liền tự hành thiêu đốt lên, cự yêu hai mắt lại lần nữa sáng lên, hướng tới Yến Tiểu Bắc chạy tới, leng keng. Ký chủ trừng phạt lại lần nữa khởi động, leng keng. Bởi vì ký chủ dùng thủ đoạn phong ấn cự yêu hành động, hiện tại cự yêu đã tiến vào bạo nộ trạng thái, sức chiến đấu gia tăng 300, liên tục 6 tiếng đồng hồ. Ai ra ta đi, cách chương.